Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175, Tô Đại Sư, không tốt, Trương Đa Kim nghiêng ngả chao đào theo ngoài cửa xông vào. Lúc này hắn cũng bất chấp sợ hãi, thấy Tô Thiện sau, hắn vội vàng mở miệng kêu lên, Tô Đại Sư, nhiều hơn, đồng đầu nàng đột nhiên chạy, ngươi nói cái gì? Nghe được Trương Đa Kim lời nói, Tô Thiện biến sắc, bước nhanh đi ra phòng, nguyên bản đứng ở cửa khẩu chỗ nhiều hơn đã không thấy tung tích. Cách đó không xa cửa thang máy khép lại lên, mặt trên ấn phím từ 26 biến thành nhất, nhiều hơn nàng cưỡi thang máy hạ lầu 1, lúc trước nhiều hơn có theo đồng đầu thân thể bên trong thoát ly xuất ra dấu hiệu. Tô Thiện liền ở nàng thân thể bên ngoài bỏ thêm một tầng âm khí, làm cho nàng hồn thể vô pháp theo đồng đầu thân thể bên trong thoát ly xuất ra. Có thật thể, hội hạn chế trụ nhiều hơn hành động, nhưng là nàng không ngờ rằng là, nhiều hơn cư nhiên sẽ đột nhiên chạy. Xảy ra chuyện gì? Trương Đa Kim nghiêng ngả chao đào theo trong phòng theo xuất ra. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn triệt để dường như, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiện. Lúc trước Tô Thiện cùng Ngọc Quyên bọn họ đều tiến nhập phòng. Mà Trương Đa Kim bởi vì đối kia phòng ở có tâm lý bóng ma, không dám vào đi, liền đãi ở tại bên ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, hết thảy đều hảo hảo, nhưng là ôm Trương Chính Dương tiết đầu không biết như thế nào. Đột nhiên đối nhiều hơn nói một phen nói, ngươi thật sự cam tâm sao? Nhiều hơn buông xuống đầu, không hề để ý tiết đầu. Trương Đa Kim tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn biết này thiết đầu cũng là Tô Thiện thủ hạ. Liền không có nhiều nghĩ cái gì, nào biết thiết đầu cư nhiên hội đối nhiều hơn nói ra như vậy một phen nói đến. Người thật sự cảm thấy đưa bọn họ ác hành cho sáng tỏ. Pháp luật có thể trừng phạt bọn họ sao? Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tiểu cô nương thụ hại. Này nắm giữ pháp luật nhân là thật không biết vẫn là cố ý làm bộ như không biết. Gặp nhiều hơn thân thể lung lay hạ xuống, thiết đầu liền biết nàng là bị chính mình nói động, thiết diện mạo thượng chậm rãi tràn ra một chút tươi cười. Kia tươi cười vô cùng tà ác, xem liền làm cho người ta cảm giác được một trận ác hàn theo đáy lòng chỗ sâu bốc lên dựng lên. Trương Đa Kim thân thể run lên một chút. Hắn nghe ra thiết đầu giọng nói không đúng, theo bản năng vươn tay đi xả nhiều hơn ống tay áo. Nhiều hơn đưa tay nâng lên, né đi qua, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở thiết đầu trên mặt, thiết diện mạo thượng tươi cười lớn hơn nữa, vẻ mặt tà ác chỉ ý cơ hồ muốn mạn xuất ra. Bọn họ bị nắm đi vào, khả năng cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, bất quá vài ngày công phu. Lại hội được thả ra, cho đến lúc này, ngươi nói bọn họ có phải hay không thu liễm. Thiết đầu lời nói giống như một căn cương châm, đinh vào nhiều hơn trong lòng. Kia kim tiêm mặt trên thối độc, một chút điểm nhi câu ra trong lòng nàng tối sợ hãi sự tình. Tô Thiện nàng nói muốn đưa bọn họ những người này làm việc truyền tin. Muốn làm cho bọn họ nhận ứng có trừng phạt, nhưng là, bọn họ thật sự hội nhận đến trừng phạt sao? Nàng còn sống thời điểm thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. Cuối cùng ngay cả cùng nơi hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại đến. Cho đến khi nàng sau khi chết, mới biết được ở nàng phía trước đã có vô số cùng nàng giống nhau tiểu cô nương chết ở bọn họ trong. Tay, bọn họ nhận đến trừng phạt sao? Không có, này đó tiểu cô nương nhóm hàm hoan mà tử, nhưng là hóa thành lệ quỷ sao? Cũng vô pháp đi trả thù này hại các nàng nhân, các nàng vô tội chết thảm, nhưng là ngay cả trả thù đều không thể trả thù, này ác nhân vô lương tâm, bọn họ làm nhiều lắm chuyện xấu nhi, giết nhiều lắm nhân, trên người sát khí rất nặng, các nàng căn bản vô pháp tới gần, linh hồn hơi chút nhược một chút, vừa đến bọn họ trước mặt, liền bị này sát khí hướng hồn phách bất ổn, cho dù có chút đạo hạnh lệ quỷ. Cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ, các nàng mỗi một cá nhân đều là oán khí tận trời. nhưng là phân tán mở ra lực lượng lại căn bản lấy những người đó không có cách nào. Đến cuối cùng, này bị hại tiểu cô nương linh hồn dung hợp đến cùng nhau. Biến thành hiện tại nhiều hơn, các nàng tình nguyện vứt bỏ kiếp sau, trở thành nhiều hơn oán khí một phần, cũng muốn đem này ác nhân kéo vào địa ngục bên trong. Nếu là các nàng trả giá nhiều như vậy, đều không có cách nào bị hủy bọn họ, làm cho bọn họ còn có thể có lại hại nhân cơ hội. Kia các nàng vì báo thù vứt bỏ vài thứ kia lại tính là cái gì? Thiết đầu, cũng chính là Lâm Quả Quả, nhìn thấy nhiều hơn dao động càng ngày càng lợi hại, trên mặt nàng tươi cười càng lúc càng lớn, thanh âm bên trong mê hoặc chỉ ý càng ngày càng đậm mần ni, ngươi có thể không giết vô tội người. Nhưng là, giết này hại chết của các ngươi nhân, đây là mấy ngày liền nói đều cho phép sự tình. Ngươi thật sự tính toán vừa của ngươi kẻ thù tống xuất đi. Nhưng người khác cho ngươi lấy lại công đạo sao? Nói xong, Lâm Quả Quả hướng bên cạnh nhường một bước, chỉ thang máy phương hướng, đi tìm ngươi kẻ thù báo thù, tự tay giết bọn họ, tê toái bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ trải qua ngươi sở trải qua quá kia hết thảy. Đây mới là tốt nhất trả thù, Lâm Quả Quả là oán quỷ. Trên tay nàng đã lây dính mấy cái mạng người, tuy rằng còn có lý trí tồn tại, nhưng là nàng hiện tại trong lòng thừa lại cũng chỉ có giết hại. Nàng nhân những người khác đối nàng thù hận mà biến thành oán quỷ. Cũng bởi vì này những người này thù hận mà đại khai sát giới. Nàng cùng nhiều hơn trải qua có rất nhiều tương tự chỗ. Theo nàng, nhiều hơn đáp ứng Tô Thiện, gặp cấp hết thảy đều truyền tin. Nhưng pháp luật trừng phạt những người đó đều là cực kỳ buồn cười. Các nàng đã có được cũng đủ cường đại lực lượng, hoàn toàn có thể tự mình vì bản thân báo thù, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, khẩn cầu người khác tới trợ giúp bọn họ báo thù. Trên cái này thế giới liền ngay cả cho các nàng huyết nhục chi khu cha mẹ đều không đáng tin cậy. Cái khác những người đó không có trải qua quá các nàng thống khổ. Lại làm sao có thể vì các nàng minh oan, còn sống ác nhân so đã chết thụ hại nhân còn cần bảo hộ. Không có so này càng vớ vẩn sự tình, có cự oán báo thù, có oán báo oán, đây là thiên đạo giao cho của ngươi quyền lợi, ngươi cần gì phải lãng phí đâu. Trương Đa Kim biết Lâm Quả Quả ở mê hoặc nhiều hơn. Hắn ý đồ ngăn lại nhiều hơn. Nhưng là đã đợi tin Lâm Quả Quả nói nhiều hơn cũng không quay đầu lại hướng tới thang máy đi rồi đi. Qua, nàng muốn đích thân vì bản thân báo thù, tiếp tục bản thân lúc trước chưa từng hoàn thành báo thù hành động. Nhiều hơn, ngươi không cần đi, Tô Đại Sư sẽ giúp ngươi. Trương Đa Kim đi theo nhiều hơn phía sau, ý đồ ngăn cản nàng, nhưng mà nhiều hơn lại căn bản không để ý tới hắn. Nàng rất nhanh liền tiến vào đến thang máy bên trong, Trương Đa Kim tưởng theo vào đi, kết quả lại bị nhiều hơn cấp đẩy xuất ra, ta biết bản thân đang làm cái gì, nói xong câu đó. Cửa thang máy khép lại lên, đưa bọn họ ngăn cách ở tại hai cái thế giới, Trương Đa Kim tức giận đến đá cửa thang máy một cước. Xoay người liền chạy đi tìm Tô Thiện, Lâm Quả Quả ôm Trương Chính Dương đứng ở một bên nhi. Xem béo như là cầu Trương Đa Kim điên đến chạy tới. Trên mặt nàng tà khí bốn phía, trong mắt tràn ngập nồng đậm huyết sắc, này dối trá nhân làm sao có thể biết các nàng thừa nhận rồi thế nào thống khổ. Nếu không thể chính tay đâm kẻ thù, các nàng hóa thành lệ quỷ ý nghĩa ở đâu? Sao Trương Chính Nghĩa năm nay 48 tuổi? Hắn tại đây rượu điếm công tác đã 20 mấy năm. Có thể nói là này khách sạn nguyên lão cấp nhân vật. Trương Chính Nghĩa cùng Tần Uy vốn là đồng thôn thôn dân. Hai người niên kỷ kém không lớn, lại quan hệ họ hàng thích, quan hệ luôn luôn đều rất tốt. Năm đó bọn họ cùng nhau theo trong thôn mặt xuất gia trở thành. Tần Uy đáp thượng quý nhân, rất nhanh liền bước lên cho xã hội thượng lưu. Tần Uy phát đạt sau, đổ cũng không có quên Trương Chính Nghĩa này huynh đệ. Cho hắn khách sạn an bảo quản lý chức vị làm, phụ trách toàn bộ khách sạn an bảo công tác, Tần Uy thật tín nhiệm Trương Chính Nghĩa, khách sạn rất nhiều bí mật thiết kế đều là chương trình nghĩa giúp đỡ cùng nhau biến thành. Lầu một cái kia mật thất, cùng với lầu 26 gian phòng kia, đều là chương trình nghĩa giúp đỡ cùng nhau kiến tạo mà thành. Kỳ thực ban đầu thời điểm, chương trình nghĩa cũng không biết Tần Uy làm việc, cho đến khi có một lần hắn vô tình trong lúc đó đánh vỡ Tần Uy hảo chuyện này. Hắn mới biết được mặt ngoài là rượu điếm lão bản Tần Uy sau lưng luôn luôn đang làm những gì. Tần Uy, làm sao ngươi có thể, làm ra loại chuyện này đến? Lúc ấy Trương Chính Nghĩa còn có lương tâm, xem bị đạp hư không thành người hình tiểu cô nương, chất vấn Tần Uy một câu, nhưng mà Tần Uy lại căn bản không thèm để ý. Hắn đem cái kia đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tiểu cô nương theo trên giường tha xuống. Dưới, ném xuống đất, sau đó xả quá một bên nhi chăn che khuất trên người hắn trọng điểm bộ vị. Lão Trương, ngươi xem ngươi này nói là cái gì nói? Ta làm cái gì? Chẳng qua là ngoạn nhi một cái nữ nhân đã. Này lại tính cái gì? Nhưng là nàng vẫn là cái tiểu hài tử, không có chờ lời nói của hắn nói xong. Tần Uy liền đánh gãy hắn. Được ngươi, cái gì kêu nàng vẫn là một đứa trẻ. Ngươi nguyên lai ở trong thôn mặt ngoạn nhi này 15, 16 sẽ không là đứa nhỏ. Chẳng qua là nhỏ mấy tuổi mà thôi. Có cái gì khác biệt? Này đó đàn bà nhi bất tự thị làm cho người ta ngủ. Sớm một năm trễ một năm có quan hệ gì? Trương Chính Nghĩa vốn cũng sẽ không là cái gì người tốt. Bất quá nói hai ba câu, liền bị thuyết phục, nhưng mà hắn nghĩ đến rất đơn giản. Hắn phát hiện Tần Uy bí mật, Tần Uy lại làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn. Tần Uy theo trong mật thất mặt mang xuất ra một cái càng ít nữ hài. Đưa cho Trương Chính Nghĩa, đêm nay nàng là ngươi, bằng không ngươi ngoạn nhi nàng. Bằng không, ngươi đem mấy năm nay dựa vào ta được đến gì đó tất cả đều cho ta nhổ ra. Lão Trương, ngươi đừng quái huynh đệ, ta không nói nghĩa khí. Ta hiện tại tốt xấu cũng là người có thân phận, không thể bạo ra cái gì bất lợi cho ta gì đó. Ngươi ngoạn nhi nàng, đại gia vẫn là hảo huynh đệ, có ta một ngụm thịt, còn có ngươi một ngụm canh, Trương Chính Nghĩa cùng Tần Uy đều là đồng một loại người. Bọn họ cố chấp bên trong đều là ích kỷ, vì bản thân lợi ích, có thể đột phá gì hạn cuối. Hắn hành hạ đến chết cái kia 7 tuổi đại tiểu cô nương. Đem của nàng thi thể đưa vào rào thịt cơ bên trong. Làm tiền tài cùng thế lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Có người thật sự có thể muốn làm gì thì là money tự kia sau. Trương Chính Nghĩa liền càng không thể vãn hồi, ngay cả chính hắn đều quên. Hắn kết quả đạp hư đã chết bao nhiêu tiểu cô nương. Hối hận sao, chẳng qua là chút con quỷ nhỏ nhi thôi. Hắn có cái gì khả hối hận. Trương Chính Nghĩa tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân thân ở hắn tự mình thành lập cái kia mật thất bên trong. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng chương này miêu tả là phạm tội nhân trong lòng. Thì thực ta cá nhân cho rằng, luyến, đồng, phích, cường, gian, phạm. Những người này căn bản không có nhậm hối cải tâm tư. Nữ tính đối với bọn họ mà nói, khả năng còn không có bọn họ nhất kiện quần áo trọng yếu. Hết chương.